Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363, chương 363, tàn nha trại huấn luyện. Nhìn lấy trên mặt quỷ sắc Hồ Phi, Lăng Trần khẽ nhíu mày, lập tức có loại dự cảm xấu. Hỏi: Tòa kia hòn đảo rất đặc biệt sao? Nào chỉ là đặc biệt, nơi đó đơn giản không phải người ngu địa phương. Ngươi không biết rõ cũng tình có thể hiểu. Dù sao ngươi không phải làm chúng ta nghề này. Ở chúng ta nghề này, tòa kia hòn đảo là cái công khai bí mật. Nó là tàn nha trại huấn luyện căn cứ. Cái kia, tàn nha trại huấn luyện ngươi hẳn là rõ ràng a. Lăng Trần hơi biến sắc mặt, kinh nói: Tòa kia hòn đảo là tàn nha trại huấn luyện căn cứ. Ngươi chắc chắn chứ? Loại chuyện này ta có thể nói đùa à? Hồ Phi xoa tràn đầy thịt mỡ mặt tròn, khuyên nói ra: Uy, ngươi cần phải hiểu rõ, đó cũng không phải là chơi vui địa phương. Dám tư xông vào người không có một cái có thể còn sống đi ra. Tàn nha trại huấn luyện căn cứ ngay cả chúng ta đều biết rõ. Các quốc gia tình báo tổ chức không có khả năng không rõ ràng. Nhưng những năm gần đây, tàn nha trại huấn luyện một mực êm đẹp, chưa từng có đi ra vấn đề. Lăng Trần quét Hồ Phi một chút, nhàn nhạt nói: Đó là bởi vì tàn nha trại huấn luyện phía sau có các quốc chính phủ bóng tối bên trong ủng hộ. Thật, tin tức này để Hồ Phi rất là chấn kinh. Bán tín bán nghi hỏi: Làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Mọi người đều biết, tàn nha trại huấn luyện là bồi dưỡng thế giới đỉnh cấp sát thủ địa phương. Chỉ cần là từ tàn nha trại huấn luyện tốt nghiệp xuất người tới, không có chỗ nào mà không phải là trên quốc tế đại danh đỉnh đỉnh sát thủ. Đã từng bài danh sát thủ bảng đệ nhất huyết lang. Đúng vậy, từ tàn nha trại huấn luyện đi ra, thực lực của hắn không phải bình thường. Bất quá, tàn nha trại huấn luyện phương thức huấn luyện quá mức tàn khốc. Hơn 10 người thậm chí hơn 100 người bên trong vẻn vẹn có một người có thể sống sót, trở thành sau cùng thắng giả. Một khi bị đào thải, đúng vậy, kết cục chắc chắn phải chết. Bởi vậy, loại phương thức huấn luyện này bị rất nhiều quốc gia bài xích cùng lên án mạnh mẽ, cho rằng đây là vô nhân đạo huấn luyện phương pháp. Nhưng bất kể nói thế nào, tàn nha trại huấn luyện bồi dưỡng ra được người đều là phi thường nhân tài ưu tú, không có quốc gia nào có thể so sánh. Cho nên, không ít quốc gia bên ngoài biểu thị kháng cự, lại bóng tối bên trong cùng tàn nha trại huấn luyện hợp tác. Hy vọng tàn nha trại huấn luyện có thể giúp bọn hắn bồi dưỡng nhân tài. Nói đến đây, Lăng Trần đùa cợt cười cười, tiếp lấy nói: Rất nhiều chính phủ đều ở sau lưng làm lấy nhận không ra người hoạt động. Những này hoạt động tự nhiên cần không thể lộ ra ngoài ánh sáng năng lực lại mạnh người để hoàn thành. Thế là tàn nha trại huấn luyện thành bọn hắn lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, những quốc gia kia sẽ không lấy chính phủ danh nghĩa ra mặt, mà là dùng một số hải ngoại công ty làm yểm hộ. Bất quá, loại chuyện này tất cả mọi người trong lòng biết bụng rõ, sẽ không nói toạc ra. Chính là bởi vì có những quốc gia này bóng tối bên trong che chở, tàn nha trại huấn luyện mới có thể một mực sống sót. Bằng không, người cho rằng thế giới các quốc gia thật cầm tàn nha trại huấn luyện không có cách nào? Bất kỳ vật gì đều có nó giá trị tồn tại. Xem ra câu nói này nói không sai, Hồ Phi cảm khái nói. Nói xong, hắn lời nói xoay chuyển nói: Đã ngươi rõ ràng tàn nha trại huấn luyện nội tình, vậy ngươi còn chuẩn bị đi tòa kia hòn đảo? Cái này cùng muốn chết có cái gì khác nhau? Lăng Trần nhìn ngoài cửa sổ ném bắn vào ánh nắng, hơi hơi hí mắt, đem một vòng lạnh lẽo hàn ý giấu ở đồng tử ở chỗ sâu trong. Việc quan hệ Nam Vinh Uyển Thanh an nguy, hắn nhất định phải đi. Quay đầu lại, Lăng Trần thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bên giường Hồ Phi nói: Mập mạp, đừng hỏi nhiều như vậy, đi là nhất định phải đi. Khó nói ngươi muốn đơn thương độc mã xông vào, muốn không tìm lão đường giúp đỡ chút. Hắn là huynh đệ ngươi, chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Hồ Phi đề nghị nói: Không được, hắn là quân đội người. Ta trước đó gọi qua điện thoại, hắn chính ở chấp hành nhiệm vụ, dành không được thời gian tới giúp ta. Mặt khác, ta đã nghĩ kỹ tìm ai hỗ trợ. Ai? Tạm thời đừng hỏi nhiều như vậy. Đến lúc đó ngươi liền biết rồi. Hai ngày này ngươi cũng khác nhàn rỗi. Giúp ta an bài một khung máy bay. Đem ngươi những trang bị kia đều mang lên. Thuận tiện giúp ta điều tra thêm tòa kia hòn đảo bố trí. Nhiều lắm là hai ngày. Ta thương thế khôi phục sau lập tức xuất phát. Hồ Phi há to mồm. Cứ thế nói. Ngươi không phải là muốn để cho ta cùng đi với ngươi à? Thế nào? Ngươi không nguyện ý. Nói nhảm. Chuyện chịu chết ai nguyện ý đi. Việc này ngươi tìm người khác đi. Ta không phụng bồi. Hồ Phi lập tức không làm. Vội vàng từ trên ghế đứng người lên. Bước nhanh đi ra ngoài. Đi ra không có mấy bước. Hắn lại xoay người lại. Trở lại cạnh đầu giường. Gặp Hồ Phi đi mà quay lại. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng. Ta liền biết rõ. Giống ngươi cái này loại lòng nhiệt tình người tuyệt sẽ không bỏ xuống bằng hữu. Người suy nghĩ. Nhiều. Ta chỉ là tới bắt về ta giỏ trái cây. Ta quyết định. Không cùng ngươi loại người này làm bằng hữu. Nhìn thấy Hồ Phi dẫn theo vừa đưa tới giỏ trái cây. Chuẩn bị rời đi. Lăng Trần nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Tức hổn hển hô nói. Uy, mập mạp, người đây liền không bạn chí cốt. Thiếu ngươi cái kia mấy trăm vạn tiền thuê ngươi có còn muốn hay không muốn. Hồ Phi bĩu môi nói. Tiền không có còn có thể kiếm lại. Mệnh nếu là không có. Lừa nhiều tiền hơn nữa đều vô dụng. Người lời nói này có đạo lý. Âm thanh truyền đến. Chỉ gặp phòng bệnh phòng cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra. Tiếp theo. Lấy Khâu Dũng cầm đầu 7 người lần lượt đi vào phòng bệnh. Nhìn thấy đám người. Lăng Trần lập tức cười lên. Hỏi. Đại ca. Các ngươi sao lại tới đây? Chúng ta nhìn Tân Văn. Nhận xuất chiếc kia đâm cháy xe là ngươi. Cho nên đuổi tới xem một chút. Thế nào? Không có vấn đề lớn à? Khâu Dũng lo lắng nói. Lăng Trần đập lấy bộ ngực của mình. Đang muốn biểu thị không có việc gì. Nhưng thật vừa đúng lúc. Vừa vặn đập đánh vào xương sườn đứt gãy bộ vị. Lập tức đau đến hắn nhe răng nhếch miệng. Được rồi, bị thương còn chết vì sĩ diện. Nơi này lại không ngoại nhân. Hạ Nguyệt lo lắng nhìn lấy Lăng Trần. Tức giận nói. Thật không có sự tình. Cái này loại vết thương nhỏ đều quen thuộc. Khâu Dũng nghiêm mặt nói. Lục đệ, vừa rồi lời của các ngươi chúng ta đều ở bên ngoài nghe được. Ngươi muốn đi tòa kia hòn đảo cứu người. Chúng ta cùng đi với ngươi. Cái này, chấm ngoặc kép, Lăng Trần do dự nói. Đại ca, cái này không tốt lắm đâu. Đây là chuyện riêng của ta. Ta tự nghĩ biện pháp giải quyết. Chuyến này hòn đảo hành trình khẳng định nguy hiểm trùng điệp. Hắn không muốn liên lụy Khâu Dũng bọn người. Hạ Nguyệt bất mãn nói. Ngươi nói gì vậy? Bát đại quái nhân cùng tiến thối. Chuyện của ngươi chính là chúng ta sự tình. Đổi thành ta nhóm khi bên trong bất cứ người nào đều là như thế này. Nói đến đây, Hạ Nguyệt mắt nhìn bên cạnh Hồ Phi. Hừ nhẹ nói. Chúng ta cũng không giống như ngươi cái kia tham sống sợ chết bằng hữu. Đến phải giúp một tay thời điểm lập tức thành xúc đầu ô quy. Loại người này không làm bằng hữu cũng được. Nghe nói như thế, Hồ Mập Mạp lập tức không vui. Cái này rõ ràng là đang nói hắn a. Vị mỹ nữ kia, cái gì gọi là tham sống sợ chết? Ta là cái loại người này sao? Ta chỉ là không muốn biết rõ phải chết, còn không công chạy đi chịu chết. Chết như vậy quá không có giá trị. Cụt một tay Nam Viên Vân mở miệng nói. Có chúng ta đi theo. Người sợ cái gì? Các ngươi. Hồ Phi dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá Khâu Dũng bọn người. Lắc cái đầu nói. Cái này tuổi đã cao. Cái kia còn không có thành niên. Ta thật không có nhìn xuất các ngươi có bản lãnh gì. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút.